Điện Đức Hoàng, chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chửi họ vì bịa giặt hủy hoại tương lai của cô. Sau đó, cô quỳ xuống trước mặt Misen và cầu xin Misen cho cô một cơ hội. Ngay cả tại thời điểm này, cô ta vẫn không thừa nhận những điều bẩn thỉu mà cô ta đã làm năm đó. Misen hừ lạnh một tiếng nói. Vương Hoa Thiên, không thừa nhận cũng không sao. Gucci của chúng tôi có mối quan hệ hợp tác với trường Ngải Phất Lợi nơi cô Giang du học. Chúng tôi có thể điều tra tất cả các hồ sơ của cô tại trường Vạn Hoa thông qua học viện Ngải Phất Lợi. Nhiều nhất là vài ngày, chúng tôi sẽ có thể làm rõ được chân tướng việc này. Đến lúc đó, nếu chúng tôi tích cực hơn, cô sẽ bị học viện Ngải Phất Lợi hủy bỏ toàn bộ bằng cấp. Đồng thời, chính phía trường Vạn Hoa của cô cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng. Ngay khi anh ta nói điều này, Vương Hoa Thiến đã choáng váng. Cô ta bị dọa sợ rồi. Hoàn toàn bị dọa sợ. Bản thân cô ta là giám đốc điều hành của Gucci. Cô ta biết Gucci ở Ý có bản lĩnh thực sự như thế nào. Nếu chuyện này Misen thật sự làm, thì cả đời cô ta xem như bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Đừng, đừng làm vậy. Anh Misen, xin lỗi, là tôi sai. Tôi biết là tôi sai rồi. Hãy tha thứ cho tôi lần này đi. Misen chán ghét nhìn Vương Hoa Thiến. Tâm trạng thật sảng khoái. Cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng để chỉnh con ả này rồi. Xem như những lần nhân tình tại Gucci trách móc, cũng không có cách nào làm khó được Misen. Cô nghĩ xin lỗi tôi có ích gì không? Nói đoạn, Misen đã lấy điện thoại di động của mình ra và chuẩn bị gọi đến trụ sở chính. Vương Hoa Thiến sợ đến mức hồn phi phách tán. Vội vàng nói với Lâm Ngọc Ngân. Xin lỗi Ngọc Ngân, tôi thực sự xin lỗi. Năm đó, tôi không nên sao chép thiết kế của cô. Càng không nên vu cáo cô. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Xin hãy nói tình nói lý với anh Misen giúp tôi. Lâm Ngọc Ngân cuối cùng vẫn là một người phụ nữ lương thiện. Cô ấy không có thói quen đẩy người ta vào bước đường cùng. Sau này, hãy trở thành một người thanh bạch. Đừng có tham lam dấn thân vào đường ngang ngõ tắt nữa. Lâm Ngọc Ngân nói xong cũng không nói nhiều nữa. Xoay người ngồi trở lại vị trí của mình. Trần Hùng lắc đầu. Sau đó xua tay. Misen vội vàng nói. Cút đi, đồ phụ nữ đê hèn vô liêm sỉ. Lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi. Đừng làm bẩn mắt tôi nữa. Vương Hoa Thiến vội vàng cảm ơn như được đại xá. Chạy trốn khỏi nhà hàng Michelin như một con chó. Lần này, cô ta không thể trở lại Gucci được nữa. Suốt 6 năm qua cô ta bày trăm phương nghìn kế. Thậm chí không ngại đánh đổi tất cả bằng thân xác. Mà vào thời khắc này, tất cả đều đã tan vỡ. Tiếp đó, Lâm Ngọc Ngân và Misen nói về Lâm Tú Minh. Giờ Lâm Ngọc Ngân đã lên tiếng. Từ bỏ tố cáo Lâm Tú Minh là không có vấn đề gì. Đồng thời, Misen chân thành gửi thư mời Lâm Ngọc Ngân tham dự tuần lễ thời trang quốc tế Inter Milan sắp tới. Cuối cùng, Lâm Ngọc Ngân tất nhiên không thể từ chối. Cô ấy thậm chí còn rất phấn khích. Thành phố Inter Milan, kinh đô thời trang hàng đầu thế giới. Hơn nữa, tuần lễ thời trang quốc tế Inter Milan là bữa tiệc trình diễn thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Nếu Ngọc Thanh do Lâm Ngọc Ngân thiết kế có thể tỏa sáng trong tuần lễ thời trang đó, khi đó, chắc chắn Lâm Ngọc Ngân sẽ thành danh trong giới thiết kế và trở thành ngôi sao trẻ triển vọng trong ngành thiết kế đồng thời. Danh tiếng của tập đoàn Ngọc Thanh chắc chắn sẽ tăng lên. Điều này giúp ích rất nhiều và có lợi cho sự phát triển trong tương lai của Ngọc Thanh. Cách chương.